Tiểu thư và gia phó Tô Nhục Khúc Kỳ, chương 39, đồng tiền mất giá, bạo loạn và chạy trốn, cuộc sống trên thuyền, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhà trọ của họ Ưu trong vài ngày đã gặp phải nhiều đợt đập phá, cửa sổ và tường đều bị hư hại, ngay cả tầng 2 và tầng 3 cũng không thoát khỏi, kính và khung gỗ vỡ vụn khắp nơi, những người thuê phòng thì bị tai bay vạ gió, thậm chí tệ hơn đó là nhà trọ bị hư hại nghiêm trọng lại bị bọn côn đồ bên đường nhòm ngó. Nhiều người cố gắng lợi dụng tình hình hỗn loạn để vào trong ăn cắp đồ đạc. Bà chủ Lưu tức giận đến mức ngã bệnh nằm trên giường. Chỉ còn lại ông chủ Lưu uể oải từ ngân hàng xin nghỉ, thuê công nhân đến sửa chữa nhà cửa. Đào Tương sống trong căn phòng nhỏ để dưỡng thai, bị hoảng sợ nên hai ngày liên tiếp tinh thần không tốt. Cố Sơn đành phải ở bên cạnh cô, không đi đâu cả, sợ lại có kẻ đập phá đến. Hàng ngày, hai người ăn uống đều nhờ thím Lưu mang nguyên liệu về nấu. May mắn là sau khi giá cả được thoát khỏi quản chế, toàn thành phố lại bắt đầu có hàng hóa lưu thông, không cần phải chạy ra chợ đen hay thuyền tư nhân để mua. Đào Tương sức lực yếu, tạm dừng công việc dịch thuật cho công sứ quán, cùng Cố Sơn đi bệnh viện lấy thuốc giữ thai, sau đó mới cảm thấy khá hơn. Tiền thuê nhà của hai người đã đóng một quý, có thể ở từ tháng 9 đến cuối tháng 11. Trong khi hai hộ thuê ở tầng 3 gần đây liên tục hết hạn hợp đồng. Họ không còn đủ khả năng chi trả tiền thuê phòng cao, lại sợ ở trong nhà trọ phải lo lắng. Hơn nữa, còn có chút giận chó đánh mèo với vợ chồng chủ nhà vì chuyện đổi tiền, nên lần lượt chọn cách trả phòng, chuyển đến nơi khác sống. Ông chủ Lưu bận rộn chăm sóc bà vợ và giám sát công nhân sửa chữa nhà cửa, tạm thời không có thời gian cho thuê. Toàn bộ tầng 3 sau khi sửa xong thì trở nên trống rỗng. Đào Tương ở tầng dưới càng ngày càng có tình cảm thâm sâu với đứa trẻ trong bụng, thấy rằng năm sau sẽ trở thành một gia đình ba người. Cô không khỏi nghĩ đến chuyện sớm đổi chỗ ở, chúng ta có nên lên tầng 3 xem không? Ở trên có hai phòng, nếu thông nhau thì có thể thành một căn hai phòng ngủ, khi con lớn lên, không gian cũng rộng rãi hơn. Đào Tương đề xuất với Cố Sơn, thời điểm này, chiến tranh thường xuyên xảy ra, mua nhà không phù hợp, vẫn là thuê nhà tiện lợi hơn. Chỉ cần có gì không ổn là có thể thu dọn hành lý chạy đi. Cố Sơn không có gì là không đồng ý với Đào Tương, ngay lập tức xin ông chủ Lưu cái chìa khóa, nói là muốn lên xem. Đối mặt với khách thuê dài hạn hiếm có, ông chủ rất coi trọng Đào Tương và Cố Sơn, tự tay mở cửa hai phòng ở tầng 3 mời họ xem nhà. Bố cục tầng 3 tương tự như tầng 2, chỉ là không có cầu thang giữa cản trở, ở góc cầu thang đóng một cánh cửa. Toàn bộ tầng 3 trở thành một căn độc lập. Chỉ cần nối thêm ống nước, nhờ người làm một phòng vệ sinh đơn giản, thì chính là phiên bản lớn hơn của căn phòng nhỏ. Việc cải tạo tầng 3 không tốn nhiều thời gian, Đào Tương và Cố Sơn đều cảm thấy hài lòng. Ông chủ Lưu thấy vậy thì càng chân thành muốn giữ bọn họ lại, không chỉ nói sẽ thuê công nhân sửa sang lại tầng 3, mà còn cho phép hai người có thể thu dọn hành lý trước, khi mọi thứ hoàn tất sẽ chuyển lên tầng 3 ở. Tiền thuê mới sẽ tính từ quý sau. Đây rõ ràng là sự nhượng bộ từ phía chủ nhà, đối với Đào Tương và Cố Sơn. Điều này rất có lợi, đôi bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận. Nhìn thấy ông chủ Lưu đã cho công nhân vào tầng 3 để nối ống nước, Đào Tương và Cố Sơn không chần chừ, lập tức lấy toàn bộ tiền bạc dưới khung tường tầng 2 ra, cho vào vali. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đến khi chuyển lên tầng 3, họ sẽ lại làm như trước. Nhét vào tường mới của tầng 3 để tiếp tục giấu đi. Tuy nhiên, khi Đào Tương và Cố Sơn chuẩn bị xong đồ đạc, chờ đợi việc hoàn công ở tầng trên, thì thành phố Nam Ninh bất ngờ bùng nổ sự náo động chưa từng có. Một nhóm lính không rõ từ đâu đến đã chiếm lĩnh nửa thành phố Nam Ninh, bọn cướp đánh chiếm ngân hàng, cuỗm đi tất cả vàng bạc bên trong, còn lấy khu vực chiếm đóng làm căn cứ, lùng sục từng nhà để cướp bóc tài sản của người giàu, gây ra vô số tội ác. Cực kỳ tàn bạo. Cảnh sát địa phương bị đánh trở tay không kịp, vội vàng huy động lực lượng, bắt đầu thu nhận các thanh niên để chuẩn bị kháng địch. Những người từ nơi khác đến tránh chiến tranh nhận ra tình hình sắp xảy ra hỗn loạn, vội vàng thu dọn hành lý ngồi thuyền chạy trốn, ngay cả những người địa phương có đất đai và tài sản ở nơi khác cũng đưa gia đình chạy trốn để tránh đầu sóng ngọn gió. Các tàu thuyền chở hàng trên dòng sông vừa mới phục hồi hoạt động. Hàng hóa trở đi trở lại không phải là hàng hóa mà là người. Toàn bộ huyện thành nối liền với các thị trấn nhỏ đông đúc, bến tàu đầy rẫy hình ảnh người tranh nhau lên tàu, vé tàu trong một lúc trở nên khó cầu. Cách chương.